Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Trạch đấu tiểu năng thủ. Nam, trên thân mặc là nguyệt sắc lưu sa sam, hạ thân là phù dung ngọc bích váy, bên hông xứng là tử kim linh, dưới chân mặc là giày thêu, hành tẩu như gió, làn gió thơm đánh úp lại, lẳng lặng xem cũng là một phen cảnh đẹp. Quân Nhiên cùng Hình Xuân Hương cùng nhau đứng dậy hành lễ, đại tỷ tỷ hảo. Đại tỷ tỷ thân quân Nhàn, chính là vương Sở gia, gia thế hiển hách, trừ bỏ có tướng quân phủ cho nàng chỗ dựa bên ngoài. Nàng ngoại tổ mẫu gia thế lực cũng là không tha khinh thường. Ngoại tổ phụ là lại bộ thượng thư, ở trong triều đình cũng là vang đương đương nhân vật. Như vậy một vị thần tiên giống như nhân vật, lại có hai nhà chỗ dựa. Kia ở nhà địa vị có thể nghĩ, chẳng sợ Quân Nghiên sắp cả cho Lý Hiển, cũng không thể lay động nàng địa vị mảy may. Quân Nghiên nói, đại tỷ tỷ mau đến xem tú nương cho ta làm giả y. Được không được xem, dân gian có bản thân làm giả y truyền thống, khả quan lại nhân gia tiểu thư thủ đều là không dính vào xuân thủy. Nhất là muốn học trưởng gia nữ tử, thô sơ giản lược biết cái nữ hồng là tốt rồi. Không cần như bình thường nhân gia nữ nhân giống nhau tính toán tỉ mỉ. Giống giá y, đều là từ tú nương tự mình may. Quân Nghiên khuê phòng nội vừa vặn có một việc chờ xử lý đa dạng. Chính phẩm muốn quá vài ngày tài năng xuất ra, liền lôi kéo thân quân Nhàn cùng đi nếm một chút, xem cái náo nhiệt. Quân Nghiên dư quang thoáng nhìn đến phía sau rất là xấu hổ Hình Xuân Hương, vội hỏi. Tam muội muội ngươi cũng đến a, xem ta quần áo mới. Ngươi a, còn là như thế này ra. Thân quân Nhàn vô cùng thân thiết quát hạ mũi nàng, cười nói, đợi đến năm nay cuối năm liền muốn xuất giá, con cùng một đứa trẻ dường như không tiền đồ. Cả nhà cao thấp liền đại tỷ tỷ một cái có tiền đồ là tốt rồi. Ta ngày sau nhưng là muốn dính đại tỷ tỷ phúc khí. Quân Nghiên lôi kéo thân quân Nhàn thủ, đi vào bên trong, tự tay mở ra hộp gấm, ngay cả là xem quen rồi vô số đa dạng thân quân Nhàn cũng bị cái này giả y hoa lệ dọa đến. Long Phượng Trình Tường đó là hoàng đế hoàng hậu đại hôn mới có phối trí. Tự nhiên là không sẽ xuất hiện ở Quân Nghiên giả y thượng. Bất quá, Lý Hiển đã bị hoàng thượng khâm điểm, quá đoạn ngày liền muốn phong vương gia phủ. Cho nên giả y thượng thêu là thứ nhất đảng hồng loan. Loan phượng cùng minh, xứng thượng mẫu đơn, có thể nói là độc nhất vô nhị. Càng thêm bội phục là, giả y vĩ hoa tai thượng vậy mà không phải là chân châu. Mà là màu châu, có màu châu, chỉnh kiện giả y càng thêm tiên lệ lóa mắt, mỹ tổn thương nhân ánh mắt. Hình Xuân Hương nhìn đến cái này giả y sau, thật sự là nhịn không được ghen tị. Nghĩ đến nàng cùng Quân Nghiên đồng dạng là thứ nữ, tuổi sấp xỉ, vì sao nàng đại hôn có thể mặc vào như thế đẹp đẽ lóa mắt xiêm y, mà bản thân khả năng hội làm ẩu, làm qua loa, hơn nữa, mặc dù là thân quân Nhàn đại hôn cũng không có mặc như thế rêu rao. Thân quân Nghiên sẽ không sợ bản thân chọc giận mặt rồng, bị giáng tội sao, mặc dù trong lòng muốn Quân Nghiên bị giáng tội. Khả nàng còn là muốn mặc vào kia kiện giá y. Nàng thay đổi chủ ý, vốn nàng muốn tứ muội muội đào đại lý cương trước gả đi qua. Hiện tại, nàng muốn mặc này nhất giá y trước gả đi qua. Hình Xuân Hương một mặt lấy lòng thân quân Nhàn, thả lỏng của nàng đề phòng, một mặt lại bốn phía khích lệ Quân Nghiên phúc khí hảo. Quân Nghiên vui dạo dực liền bị, nhìn đến nàng nhất định muốn lấy được biểu cảm. Quân Nghiên u nhiên cười, ngư, rốt cục mắc câu, thời điểm cũng không sớm, ta đi về trước, tối nay nhường Thanh Hà đưa điểm hoa quế cao đi lại. Cho các ngươi nếm một chút, thân quân Nhàn lần này là vụng trộm xuất ra, cũng không có mang nô bộc, giá y cũng nhìn, hai cái muội muội ngốc cũng chiếu cố đến, tự nhiên cảm thấy mỹ mãn bước đi, đại tỷ tỷ dừng bước, ngoặc kép, hết chương.